Hoán đổi ảnh hậu, chương 179, mộng rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179 mộng rượu được cô chủ bận xong rồi đến, chúng tôi ở đây đợi. Trầm Khinh Biệt không hề đỏ mặt, vô cùng bình tĩnh chấp nhận hiện thực là cô chủ đang cùng tình nhân lên giường, nói. Ngoại trừ Lâm Đinh Vũ cười như không để ý thì tất cả mọi người còn lại, mỗi người một kiểu xấu hổ, ban đầu Lâm Đinh Sương đã nghi ngờ, khi hiểu được vấn đề, mặt cũng đỏ lên. Không vội, bao lâu cũng chờ. Trầm Khinh Biệt nhìn A Mai, nếu cô của cô hết bận, nếu có thể đến đây được thì nói cho chúng tôi biết được chứ. Không thành vấn đề, A Mai rất sảng khoái, xoa cái đầu vừa bị đắp bằng sấp giấy, nói. Cô gái được A Mai gọi là cô nhỏ nhặt lên những tờ giấy bị rơi xuống sàn, xoay người đi. Cả nhóm gọi rượu ở quầy bar, mỗi người gọi một loại mà mình thích. Lâm Đinh Vũ và Thôi Gia Ngư so tài phóng phi tiêu, Lâm Đinh Sương ngồi trên xe lăn của Vũ, cả hai ai ném chúng hồng tâm Lâm Đinh Vũ cũng trầm trồ vỗ tay. Hề Mặc không muốn chơi, phần nhiều là không biết chơi gì ở những nơi thế này cho nên nàng tìm một góc yên tĩnh, ngồi xuống sofa, Nguyễn Dạ Sinh đi đến ngồi với nàng. Trầm Khinh Biệt thấy Nguyễn Dạ Sinh và Hề Mặc đều đang ngồi ở đó cũng dẫn Úc An đến ngồi cùng hai người, nhưng Trầm Khinh Biệt nào chịu ngồi yên, miệng cứ lải nhải kể chuyện. Nếu là trước đây, chắc chắn Hề Mặc sẽ bất ngờ, còn bây giờ thì nàng đã quen, tai nghe cũng chai sạn. Trò chuyện một lúc Trầm Khinh Biệt đề nghị chơi cờ. Hề Mặc tưởng cô muốn chơi cờ vây, cuối cùng Trầm Khinh Biệt lại kiến nghị chơi cờ caro rồi dọn bàn cờ đến đây. Úc An với Trầm Khinh Biệt chơi trước, khả năng tính toán của Trầm Khinh Biệt không bằng Úc An, mắt nhìn cũng không tinh bằng Úc An, cô thua liên tục, phồng má tỏ ý không vui. Úc An thấy thế rất muốn cười, sau đó nàng nhường cho Trầm Khinh Biệt cố tình thua vài ván. Lát sau Nguyễn Dạ Sinh thế chỗ của Úc An, Nguyễn Dạ Sinh thắng Trầm Khinh Biệt một cách nhẹ nhàng, vì thua nên Trầm Khinh Biệt phải nhường lại chỗ cho Hề Mặc, tình hình thay đổi thành Nguyễn Dạ Sinh đối chiến với Hề Mặc. Thực lực của Nguyễn Dạ Sinh và Hề Mặc tương đương nhau, một ván cờ diễn ra tương đối lâu. Không biết khi nào mới được uống mộng rượu, Trầm Khinh Biệt ngồi bên cạnh xem đánh cờ cúi xuống nhìn đồng hồ. Cô chủ này lâu thật, chúng ta đã đánh cờ lâu như vậy mà vẫn chưa chịu ra. Úc An, có thật là rượu này ngon như lời kể của bạn cậu không? Nguyễn Dạ Sinh cũng bị sự chấp nhất với mộng rượu của Trầm Khinh Biệt làm tò mò, cười nói. Cậu nói cảm giác mơ màng gì đó sau khi uống, con nói quá không đó. Thật mà, Trầm Khinh Biệt vội nói. Bạn mình nói sau khi uống cơ thể sẽ cực kỳ sảng khoái, người cứ bình bồng, khi ngủ còn có mộng đẹp. Nếu không sao lại gọi là mộng rượu? Hề Mặc cẩn thận nhíu mày. Mộng rượu này, không để thêm thành phần cấm gì chứ? Nàng nói khá uyển chuyển, dù gì cũng có rất nhiều quán bar bị cảnh sát để ý, sao vậy được, không có đâu. Trầm Khinh Biệt vội xua tay, đây là quán bar hợp pháp, cảnh sát đã từng kiểm tra, không có bất kỳ vấn đề gì. Hề Mặc gật đầu, không nói gì nữa. Nếu Trầm Khinh Biệt đã nói vậy, nàng tin Trầm Khinh Biệt hơn nữa, ở đây đúng thật rất yên tĩnh, so với những quán bar trong ký ức của nàng rất khác biệt, nàng thấy không khí ở đây quả thực không tệ chút nào. Vậy mình cũng rất muốn thử mộng rượu trong lời đồn. Mắt Nguyễn Dạ Sinh chứa sự chờ mong, cười hỏi Hề Mặc. Cậu muốn thử không? Để mình xem đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Mặc nói, chỉ vào bàn cờ, rồi nói với Nguyễn Dạ Sinh. Mình thắng. Nguyễn Dạ Sinh liếc nhìn Hề Mặc nhận thua, trả chỗ cho Trầm Khinh Biệt, cuối cùng cũng có cơ hội chơi cờ với Hề Mặc. Trầm Khinh Biệt hớn hở ngồi vào vị trí. Thời gian trôi dần, đêm cũng đã khuya. Từ một căn phòng ẩn sâu trong quán bar có một mùi hương bay phảng phất, trên chiếc giường lớn, chăn và khăn trải giường tán loạn, rõ ràng đã có người nằm qua, còn có cả dấu vết mây mưa, nhưng lúc này chẳng ai nằm nơi đó cả. Bên trong phòng tắm yên tĩnh, qua một lúc ở cạnh giường bỗng hiện ra khe sáng trong không khí, mở ra một cánh cổng hẹp, từ cánh cổng, chân dài bước ra, là một đôi chân trần và một cơ thể trần trụi không vải che thân, theo sau đó là một cô gái xõa tóc bước ra từ khe sáng ấy. Thứ ánh sáng lạnh lẽo bất ngờ xuất hiện ở cạnh chiếc giường, không rõ khe sáng này là do đâu, nó như cánh cổng hẹp kết nối với một không gian khác. Chỉ biết cô gái xõa tóc sau khi bước ra, đôi chân lảo đảo như rụng rời, một bước loạng choạng, nàng ghé người xuống giường, chiếc váy đen đã bị xé rách, làn váy ấy cũng chẳng hề kín đáo, như vừa che vừa hở đôi chân bóng loáng của nàng. Đó là một chiếc váy đen hở lưng, trên lưng đầy các dấu đỏ mờ ám, mái tóc xoăn dài xõa trên lưng, là một loại hỗn độn rất cám dỗ. Ngay sau đó, một cô gái khác cũng bước ra từ cổng hẹp, tóc cô buông dài như lụa mềm, còn dài hơn người nữ váy đen, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo. Trông cô không kiệt sức như người nữ mặc váy đen nọ, chỉ là nhịp thở rất dồn dập. Cô chăm chú nhìn bóng lưng người ấy, từ phía sau bước đến, nhốt người nữ váy đen dưới người mình. dưới người, một tay cô kiềm lại đôi tay người nọ, hôn lên từng vệt đỏ trên lưng đối phương. A hát, người nữ váy đen bị hôn, quyến rũ cười. Em vẫn chưa thấy đủ. Chưa đủ, người ở phía trên nhỏ nhẹ trả lời, dường như không đủ thỏa mãn. Cô không giống người thường, có một đôi mắt đỏ hồng, không biết có phải là kính áp tròng hay không nhưng trông cô rất yêu dị, thêm vào đó là ngập tràn ham muốn hiện rõ trong đôi mắt. Áo choàng tắm tuột khỏi đôi vai cô, có thể thấy được chiếc cổ mảnh khảnh của cô rất rõ ràng, nơi đó có một hình xăm, đó là vài đóa hoa hồng với hình dạng đặc biệt nở dọc theo cổ xuống đến xương quai xanh bên dưới. Theo nhịp thở nhẹ nhàng, hình xăm hoa hồng ấy dường như cũng chuyển động theo, những giọt mồ hôi lấm tấm trên người cô nhưng những giọt sương óng ánh đọng trên đóa hoa. Lần này đến đây thôi, người nữ váy đen lật người, ôm lấy người mắt đỏ vào lòng. Vừa rồi ở bên trong thật sự đã làm rất lâu, giờ đã ra ngoài, em và chị không được tiếp tục. Người nữ mắt đỏ hôn lên môi nàng, dường như có sự kiềm nén trong ánh mắt. Em, đừng nói là em muốn trở vào bên trong. Người nữ váy đen khẽ cười, từ khóe mắt đến đôi mày hiện lên vẻ quyến rũ làm người khác chỉ muốn chìm đắm trong nàng. May mà chị có thể chịu đựng nổi em, nếu là người khác không biết phải bị em hành hạ đến chết bao nhiêu lần. Em không cần người khác, người nữ mắt đỏ cau mày. Những kẻ mắt đỏ khác có phải đều giống như em không, sinh lý tốt đến độ hành sự cả đêm cũng không biết mệt. Người nữ váy đen chạm lên hình xăm hoa hồng nơi xương quai xanh của đối phương, nhẹ xoa xung quanh. Chị tò mò lắm đó. Người nữ mắt đỏ hiện lên sự lạnh lùng. Không được, tại sao lại không được? Người nữ váy đen cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ em ra chị không có quyền thử năng lực của những kẻ mắt đỏ khác sao, ha? Không được, người nữ mắt đỏ dứt khoát trả lời. Chúng ta chưa kết hôn, em cũng không phải bạn gái của chị, không được can thiệp vào sự lựa chọn của đối phương, đây là thỏa thuận mà từ đầu chúng ta đã nói. Người nữ váy đen hỏi lại. Vậy tại sao lại không được? Người nữ mắt đỏ bị nàng chất vấn, không trả lời. Ánh mắt trở nên ảm đạm, lát sau, người nữ mắt đỏ mới cắn môi, nhẹ nói. Chị thích, là được, đôi mắt của người nữ váy đen hiện lên vẻ bất ngờ. Chỉ là, chị phải nói cho em biết người đó là ai. Người nữ mắt đỏ nói tiếp, em muốn giết người ta. Chấm, người nữ váy đen cười cười. Không phải, có lẽ vì lực cắn quá mạnh nên đôi môi của người nữ mắt đỏ đã chảy máu, giọng nói run run. Em chỉ muốn giúp chị xem tính tình đối phương ra sao. Nếu là người không tốt, không yêu thương chị thì chị nên đổi người khác. Người nữ váy đen nghe cô nói xong, bật cười. Người nữ mắt đỏ thả nàng ra, ngồi dậy bên mép giường, ánh mắt thả về phía trước như đang thần thờ thế nhưng đôi tay lại siết chặt trên mu bàn tay hiện lên những đường gân xanh. Cô cởi áo choàng tắm ra, trên người cô cũng đầy dấu vết, xem ra người nữ váy đen cũng giày vò cô không ít. Người nữ váy đen quỳ trên giường, từ sau lưng ôm lấy cổ cô. Em đang giận à, không? Người nữ mắt đỏ đưa tay lên, đặt lên đôi tay của người nữ phía sau, nói. Em, sẽ không giận chị, vừa rồi ở bên trong, biểu hiện của chị làm em hài lòng không? Người nữ váy đen khẽ cắn tai cô, hỏi. Người nữ mắt đỏ bỗng căng chặt cả người, lời nói như kẹt lại bên trong. Người nữ váy đen lại bật cười. Em rất thỏa mãn, người nữ mắt đỏ mất một lúc để bình tĩnh lại, nói. Chúng ta đã rất lâu rồi không gặp nhau, chị lại cho em một giấc mộng như thế. Thật ra lúc đến, em rất lo lắng, em sợ chị sẽ không muốn tiếp tục cho em sẽ không được cùng chị đi vào bên trong, nhưng hôm nay chị lại nói là có mộng như thế cho em. Giọng nói cô như nghẹn ngào, mỗi lần đến đây, em đều rất sợ sẽ không có mộng cho em. Bởi vì chị gần như không phải nằm mộng, cũng may, lại có. Người nữ váy đen không nói gì, chỉ ôm lấy cô. Người nữ mắt đỏ lầm nhầm đọc tên người nữ phía sau. Người nữ váy đen nhỏ nhẹ nói. Chúng ta đang ở bên ngoài, em lại quên rồi. Tên thật của chị, chỉ khi em và chị ở bên trong mới được gọi, bên ngoài em phải gọi chị là Yên Nương. Yên Nương, người nữ mắt đỏ nhanh sửa lại. Xin lỗi, do vừa rồi ở bên trong khá lâu, em vẫn chưa thích ứng kịp. Yên Nương thấy cô nghiêm túc xin lỗi, ánh mắt cũng dịu đi, nói. Khuya rồi, em xem thu dọn một chút rồi quay về đi. Đừng để A Mai gặp được em, con bé rất lắm lời, có thể sẽ bất cẩn để lộ hành tung của em nên âm thầm ra từ cửa sau. Khi em đến đây, A Mai đã thấy chị chạm vào em. Người nữ mắt đỏ nói, khi đó em đeo khẩu trang và đội nón, con bé không nhận ra, nghĩ em là người khác. Con bé tưởng em đã bỏ đi từ rất lâu và không còn liên hệ với chị. Yên Nương đứng trước người nữ mắt đỏ, vô cùng tự nhiên cởi chiếc váy đen ra, lõa người thay đồ. Người khác, người nữ mắt đỏ cúi đầu, mấy năm mà em không gặp chị, đã có bao nhiêu? người khác, đến tìm, có phải là rất nhiều, đúng không? Yên Nương đang mặc đồ bỗng khựng lại, đôi khi em không kiểm soát được suy nghĩ, rất muốn giết sạch những kẻ là người khác, đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của người nữ mắt đỏ chợt tối đi, nhưng nếu như em làm vậy, em sợ chị sẽ không vui, sẽ bỏ mặc em. Yên Nương mặc vào một chiếc áo lông cao cổ che đi những vệt đỏ trên người, nàng bước đến trước mặt người nữ mắt đỏ, ngồi xổm xuống, nói. Năm đó đáng lẽ không nên để em quen biết chị không cho được thứ em muốn. Em không thấy hối hận, người nữ mắt đỏ vội nói. Phù thuyền, Yên Nương tiếp lên đùi người mà nàng gọi là phù thuyền, nhẹ nói. Chị không cách nào yêu đương với một người, chị không thích cảm giác đó, với chị cần sự sảng khoái từ nhục thể là đã đủ rồi, vui vẻ không trói buộc thỏa mãn nhu cầu của đôi bên, không ai nợ ai điều gì. Nếu em muốn một tình yêu với chị không trao cho em được. Em không cần tình yêu, em có thể không cần nó. Ánh mắt phù thuyền như si cuồng, vội vàng thổ lộ. Nếu chị muốn sự vui thích em cho chị, em có thể mãi làm bạn tình của chị. Là bạn, ở bên chị, khi chị muốn một ai khác, chị cứ gọi em đến, có được không? Người khác làm được em cũng làm được, thậm chí còn tốt hơn so với người khác. Nếu em làm không tốt chị cứ nói cho em biết, em sẽ học thêm. Em đã làm rất tốt, Yên Nương khẽ cười, em là người làm tốt nhất, không có chỗ nào để bắt bẻ, chỉ là... Chỉ là gì? Phù thuyền sợ sệt hỏi. Thỉnh thoảng, em không kiểm soát được cảm xúc của mình, hành động hơi mạnh. Yên Nương tiếp tục cười nói. Bỗng dưng, phù thuyền cảm thấy lo sợ hơn. Em sẽ sửa đổi, sửa điểm nào? Yên Nương đứng lên, ngay cả hàng mi dài cũng làm toát lên sự quyến rũ của nàng. Nàng ghé sát bên tai cô thì thầm. Điều chị thích nhất là sự mạnh bạo em dành cho chị. Vào những khi em xung động, gương mặt xinh đẹp của phù thuyền bỗng đỏ bừng lên. Dễ thương quá đi mất. Yên Nương hôn lên đôi má đỏ bừng đó của cô, rồi nói. Em thay đồ đi, phù thuyền mang theo chút sững sờ thay quần áo, cô nâng tay buộc lại làn tóc dài thành đuôi ngựa, vừa thanh lệ lại có chút gì đó hiên ngang, chân dài, người thanh mảnh chẳng khác gì người mẫu, hình xăm hoa hồng lại khiến cô trông mê hoặc hơn. Hai người bước ra khỏi căn phòng, đi vào dãy hành lang. Năm mới vui vẻ, Yên Nương ôm phù thuyền một lúc, năm mới vui vẻ, phù thuyền nhận thấy Yên Nương muốn lui ra, lúc này quyến luyến thả tay. Khi nào em có thể gặp lại chị? Khi em nhớ chị, Yên Nương cười trêu cô, nhưng ngày nào em cũng nghĩ về chị, vẻ mặt phù thuyền rất nghiêm túc không hề có ý đùa giỡn. Khiến cho người nghe cảm nhận được sự chân thành, Yên Nương quen với sự phức tạp của mọi thứ xung quanh, nàng không bao giờ trao đi sự thật tình, đột nhiên gặp phải chân thành trước mắt nàng dường như không quen, ngẩn ra một hồi, mới nói. Hiện tại em không nên để lộ tung tích bản thân, dù sao quán ba cũng rất phức tạp, chưa kể A Mai lại không biết giữ miệng, đừng để con bé thấy được em. Vậy chị có thể đến chỗ của em không? Phù thuyền hỏi nàng, xem tình hình đã, Yên Nương nói, phù thuyền thở dài, nhìn Yên Nương một lúc lâu mới nói lời tạm biệt quay người đi về cửa sau. Dáng vẻ của cô có chút tiêu điều, Yên Nương đứng ở đó trông theo cô cho đến khi không nhìn thấy phù thuyền nữa, lúc này nàng mới quay đi. Nguyễn Dạ Sinh, Hề Mặc, Trầm Khinh Việt và Úc An ngồi nơi đó chơi cờ caro một lúc lâu, chờ đến độ Trầm Khinh Việt thấy mệt nghĩ thầm, cô chủ sao vẫn chưa ra, không phải là lâu quá mức rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Mai cũng đi đi lại lại chỗ của các nàng mấy lần, mời các nàng ăn uống, thậm chí A Mai còn biết tên Nguyễn Dạ Sinh, Hề Mặc và cả Trầm Khinh Việt, có lẽ là biết các nàng. Chỉ có Úc An là người đứng sau sân khấu nên A Mai không nhận ra nàng, cứ nghĩ Úc An cũng là minh tinh, giọng hỏi nàng vài câu mới biết thì ra nàng là người đại diện của Trầm Khinh Việt. Nhưng A Mai không phải fan cuồng, không có thú vui xin chữ ký, cô chỉ là một người xem phim bình thường, cũng xem show giải trí và điện ảnh, đơn giản cô biết đến các nàng qua Internet, khi nói chuyện với các nàng rất giản dị, điều này làm cho các nàng thoải mái khá nhiều. A Mai đang trò chuyện với các nàng, bỗng liếc mắt nhìn thấy ở hành lang có một dáng người thướt tha đi đến, vội nói với các nàng. Cô của em ra đến kia, tức khắc Trầm Khinh Việt giật mình, cuối cùng cũng ra. Hai người Nguyễn Dạ Sinh và Hề Mặc đang ngồi trên sofa, nhìn về hướng hành lang, tuy khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy được tất cả đào hoa của cô chủ quán bar này, tất cả đều tụ hội trong sự uyển chuyển và điệu đà trong bước đi của nàng. Cô, A Mai nhanh chân chạy đến trước mặt Yên Nương. Cuối cùng cô cũng ra tới, tối nay có vài người bạn muốn uống mộng rượu của cô, con nói cô đang lên giường với tình nhân, bảo họ chờ, họ ngồi chờ đến tận giờ này, người ta có thành ý như thế, lát nữa cô phải làm cho mỗi người một ly mộng rượu. Cách chương.